Nghe thấy tiếng của tên đầu trọc, tức thì giơ dao bầu ra. Dương Thiên Lôi không có quay đầu, nhưng mà trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang. Trương Nhã Tính cùng chúng nữ thì hoảng sợ nhìn về phía tên đầu trọc. Khi Trương Nhã Tính nhìn thấy ánh mắt hung ác tràn ngập lệ khí kia của tên đầu trọc nhằm về phía Dương Thiên Lôi phía trước nàng thì Trương Nhã Tính cảm thấy vô cùng sợ hãi. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 773. Một sao. Hành động giải cứu vừa rồi của Dương Thiên Lôi tuy rằng làm hết sức bí mật, nhưng chung quy vào lúc ấy Trương Nhã Tính đã minh bạch rồi. Còn tên đầu chọc giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi làm cho Trương Nhã Tính biết rằng hiển nhiên không quản hành động giải cứu của Dương Thiên Lôi là vô ý hay cố ý, hắn đều sẽ không bỏ qua cho Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi đánh lộn rất giỏi, phải nói là siêu cấp. Điểm ấy Trương Nhã Tính rất rõ ràng, băng ghi hình giám sát đã được nàng xem đi xem lại vô số lần. Nhờ chỉnh tốc độ chạy băng cực kỳ chậm cho nên đối với động tác ngày đó của Dương Thiên Lôi rõ mồn một trước mắt, nhưng khi đó đối phương cầm thiết côn, còn bây giờ là sao? Con dao sắc bén. Vậy Dương Thiên Lôi có thể đánh lại như thế nào? Có thể tay không bắt thiết bổng, nhưng có thể bắt được con dao sắc bén vô cùng không? Mày, cả mày nữa lưu lại. Những người khác cút. Tên đầu chọc với vết máu loang lổ trên mặt chỉ hai người Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tính lạnh giọng nói. Giữa vô số nữ nhân, tên đầu chọc chọn lựa Trương Nhã Tính làm mục tiêu đương nhiên là coi trọng vẻ xinh đẹp vượt trội người thường của nàng. Nhưng bị Dương Thiên Lôi hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt, khiến cho hắn chỉ có thể tùy tiện chọn một nữ nhân khuôn mặt coi được tiến hành, vô lễ. Nếu Dương Thiên Lôi cùng Trương Nhã Tính lúc bắt đầu rời đi cũng thì thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy hai người, làm sao có thể buông tha được chứ? Bọn họ một người là nhân viên làm việc tại quán, một người là khách hàng quy củ trong giang hồ, chẳng lẽ mày không biết sao? Thanh âm của đầu chọc chưa dứt, đội trưởng bảo an sắc mặt vốn là khó chịu liền nhìn tên đầu bóng lưỡng lạnh giọng nói, biết. Lão tử đương nhiên biết, nhưng hai đứa chúng nó đắc tội tao, tao há có thể cho bọn nó rời đi được. Việc này không có bất kỳ quan hệ gì đến quy củ giang hồ, là ăn oán cá nhân của lão tử. Ánh mắt tên đầu chọc tràn ngập khinh thường nói, nhưng thật ra cũng là muốn chặn họng đội trưởng bảo an. Trên thực tế đội trưởng bảo an cũng không phải muốn bảo vệ Dương Thiên Lôi cùng Trương Nhã Tính, chẳng qua là hắn muốn giữ gìn danh dự thôi. Nếu để cho những khách hàng còn chưa rời đi chứng kiến, bọn hắn mặc cho đối phương giam cầm khách nhân, chỉ sợ sinh ý của quán gạch đứng Lam Mị cùng của Nghĩa Đao Bang sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng hiện tại nếu như tên đầu chọc đã nói là ăn oán cá nhân, vậy chuyện này không liên quan đến hắn nữa. Anh muốn làm gì? Tôi chính là... Tuy rằng Trương Nhã Tính bị loại cảnh tượng khủng bố này làm cho hoảng sợ, nhưng dù sao nàng cũng là cảnh sát, nàng ngây thơ cho rằng nếu báo ra thân phận cảnh sát của bản thân mình, đối phương nhất định không dám làm gì nàng và Dương Thiên Lôi. Nhưng hai chữ cảnh sát còn chưa kịp nói ra, tay của Dương Thiên Lôi đã đặt trên vai nàng, không phải là nàng không muốn nói mà là đột nhiên không thể nói được nữa, mở lớn mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Ăn oán cá nhân, phải tự mình giải quyết đúng không? Dương Thiên Lôi nhún vai vô cùng bình tĩnh nói. Tình hình bây giờ đã lệch khỏi đường ray mà hắn sớm dự tính, tiếp tục ngụy trang thật sự không cần thiết nữa. Tuy rằng Phổ Hiền, Điểm Điểm và hai nữ nhân kia muốn mở miệng nói gì đó, nhưng loại trận thế này các nàng làm sao lên tiếng được. Đây toàn là đám lưu manh liều mạng trong hắc đạo, các nàng có lên tiếng cũng không trợ giúp được gì. Đương nhiên cũng hoàn toàn không dám lên tiếng. Thế nhưng bốn người giờ phút này nghe thấy lời nói của Dương Thiên Lôi,